Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 106, ngày tai họa của ba cơ. Góc truyện audio.com. Tất cả nói thử xem mà thôi. Hạ Nặc phớt lờ anh ta. Cổ tay hơi run lên. Tốc độ cực nhanh hướng kiếm về ba cơ thẳng tới. Nhưng lần này, anh ta sử dụng kiếm nhấp nháy. Gió rít, đà của thanh kiếm này cao hơn ít nhất 2 hoặc 3 lần so với lúc nãy. Ha ha, một tiếng. Một vết đâm dứt khoát thẳng vào ngực ba cơ. Ngươi, ba cơ chỉ mới hoàn hồn lại sau vết đâm kia, lại tiếp tục bị vết kiếm này làm cho cả kinh. Hắn hung tợn tức giận nhìn Hạ Nặc, cả khuôn mặt tức giận đỏ lên. Ngươi đang làm cái gì chứ? Đừng nghĩ rằng ngươi được treo giải thưởng hàng trăm triệu thì kiêu ngạo. Đợi đó, thuyền trưởng ba cơ vĩ đại sẽ quay trở lại. Quay trở lại sao? Quay trở lại, được thôi. Ta sẽ đợi ngươi à, nghe nói như vậy. Hạ Nặc bị ba cơ làm cho kích động. Bất quá, cũng nên chết đi, vĩ đại tạm thời chưa đề cập tới. Ngươi bây giờ còn dám xưng mình là thuyền trưởng sao? Ba cơ choáng váng, thừa dịp ba cơ chưa kịp phản ứng. Hạ Nặc cười hắc hắc, trong nháy mắt bước lên phải trước chém một kiếm. Có vẻ muốn xin lỗi. Không chút khách khí nào chém ba cơ thành hai nửa. Tuy nhiên, Ba Kỳ vẫn không hề hấn gì, mạng nhỏ này không vấn đề gì, không có nghĩa là tâm tính không có việc gì. Ngay lúc này, ba cơ cảm giác như bị trêu đùa, không còn có thể ngăn chặn sự tức giận của mình. Trong lúc này, biết Hạ Nặc không dễ đối phó, nhưng hắn ta vẫn hạ quyết tâm, nghiến răng và nói, tốt, là ngươi ép lão tử, từ phân ngũ liệt treo cổ, kèm theo một tiếng phẫn nộ rít gào. Ba cơ hai ta đồng thời lấy ra một tay cầm 4 dao gam, đầu đột ngột rời khỏi cơ thể, một cách nhanh chóng trở tay, chân tay giống như máy xay thịt, hướng Hạ Nặc bay qua. Một màn này diễn ra rất đột ngột, nếu là một người bình thường, phòng trừng sẽ bị chém thành nhiều mảnh với những chiếc dao gam đó. Nhưng Hạ Nặc một chút hoảng loạn cũng không có, trước tiên là đẩy con dao gam trước ngực văng ra. Sau đó một kiếm đuổi kịp, lao tới chém cánh tay thành hai nửa. Hắc hắc, vô dụng, nói cho cùng ngươi cũng là một kiếm sĩ mà thôi. Chưa lĩnh ngộ được nhiều kiếm thuật, chỉ bằng loại công kích này, cơ bản là không thể làm gì được ta. Ba cơ phát ra một trận cười đắc ý, đồng thời. Hai cánh tay bị phân nửa kia lao lên bầu trời ghép lại với nhau. Sau đó tấn công con dao găm thẳng vào phía sau của Hạ Nặc. Tai sáu hướng lắng nghe là bản năng của một kiếm sĩ giỏi. Và Hạ Nặc hỉ hơi nghiêng đầu sang phải, hoàn toàn tránh khỏi đòn này. Nhưng ba cơ tấn công liên tục như một làn sóng, đến từ mọi hướng, thậm chí cả dưới cùng của giày cũng được ẩn lưỡi dao sắc ngọt. Khó lòng phòng bị, mặc dù Hạ Nặc khá sắc bén, những lưỡi dao găm nhanh chóng bị chặn bởi thanh kiếm của anh ta. Nhưng cổ tay truyền tới những cảm giác run rẩy, Hạ Nặc không thể không cảm thấy kiệt sức. Thế nào, đã thấy được sự lợi hại của ta chưa? Bây giờ, hãy nhận thua đi, nói không chừng ta có thể tha cho ngươi cái mạng nhỏ này. Ba cơ cười to hơn, nhưng trên thực tế, trong lòng hắn ta hiểu rằng, tuy nhiên Hạ Nặc với những nhát chém đều vô hiệu với hắn. Nhưng muốn hạ được Hạ Nặc cũng rất khó. Sau một vài vết chém, da đầu có chút tê dại, lần này chỉ có thể hy vọng Hạ Nặc biết khó mà rút lui. An toàn rời khỏi thuyền, về phía thương đội, những người hộ vệ đã chết hết, ai sẽ chiến đấu với những yêu tinh ma quái đó? Trước câu nói kiêu ngạo này, một sự tương phản với trước đây, Hạ Nặc xem xét hiện trường, liếc nhìn ba cơ thương hại, đột nhiên lùi lại một bước nhẹ, rút kiếm ra trong tư thế chuẩn. Một lần nữa giữ chặt chuôi kiếm. Trước đây, anh ta đã 2 lần chém kiếm ẩn hiện, ở kỹ năng tích lũy tật phong kiếm, vừa đủ cho anh ta để sử dụng một thủ thuật. Và điều này, trên thực tế, là một cái gì đó để Hạ Nặc thực sự kiểm tra khả năng của ba cơ. Ba cơ, hãy cẩn thận, anh ta khẽ cười và mỉm cười. Nhắc nhở, hả, ba cơ vô thức nhìn vào thanh kiếm của Hạ Nặc. Kết quả là, hắn ta bất động đứng tại chỗ nhìn cảnh tượng nhìn ra trước mắt. Phía trên lưỡi kiếm, có những luồng không khí vờn quanh, nếu nghe một cách cẩn thận, có tiếng âm thanh yếu ớt của gió. Nó có vẻ yếu ớt, nhưng khi nó truyền tới, làm con người cảm thấy có chút mát mẻ. Hạ Nặc khẽ quát một tiếng, đột nhiên rút thanh kiếm ra, đập nó xuống, ánh sáng trắng lóe lên, sóng không khí hai bên đột nhiên biến thành một tiếng nổ. Ngưng tụ về phía đầu thanh kiếm, ánh mắt Ba Cơ hiện lên vẻ kinh ngạc, nhanh chóng biến thành một cơn lốc xoáy nhỏ với chiều cao vài mét. Rít lên và ào ạt, oanh, tốc độ gió cực nhanh, chỉ trong nháy mắt phân tán ra ngoài không khí cùng thân thể của Ba Cơ. Dưới sức gió mạnh, quần áo của Ba Cơ bị xé thành từng mảnh, chỉ để lại một vật chất liệu không biết là gì, dài vài centimet che những chỗ không thể lộ ra. A hát wow, đau quá, lần này, Ba Cơ thực sự không tái kích hoạt khả năng tách ra. Tản ra trong gió, các bộ phận riêng biệt của cơ thể cũng giống như hàng ngàn mũi dao đâm vào đau nhức. Cơn lốc xoáy nội bởi vì ảnh hưởng của lực ly tâm trở thành áp suất không khí ngày càng mỏng. Làm cho Ba Cơ hô hấp hít thở rất khó, không thể nhịn được hét lên. Hỗn đản, nhanh đưa ta xuống, ngươi cứ chờ đó. Thái độ này thật xấu a, Hạ Nặc tặc lưỡi hai tiếng. Bỏ qua những tiếng gầm rú của Ba Cơ, vẫn chăm chú quan sát cảnh này, cảm giác như đang xem một chú hề xiếc đang làm một trò gì đó. May mắn là cơn lốc xoáy này xảy ra không lâu, sau một vài giây và cuối cùng đang dần tiêu tan, Ba Cơ bị quần cho chóng mặt, hô hấp khó khăn, còn chưa kịp lộ ra một tia vui mừng. Liền cảm thấy một lực mạnh từ má truyền tới. Người mau xuống đây, kèm theo âm thanh rơi xuống. Người đứng đầu không kiểm soát được độ cao. Ba Cơ bay qua lan can, rơi xuống biển, trên bong tàu. Hạ Nặc gật đầu với sự hài lòng, nhàn nhã thu hồi động ra hồ vừa được kéo ra một bên. Năng lực khai phá của Ba Cơ là có hạn, không thể chống đỡ các cơn lốc xoáy, không có khả năng tránh được những thương tổn. Hạ Nặc đưa ra một cú đá, liên tục hai lần, trực tiếp đẩy Ba Cơ vào một tình huống tuyệt vọng. Thủ thuật này, trên thực tế, cũng là một vấn đề mà Hạ Nặc đã nghĩ đến khi xem truyện tranh và thấy Ba Cơ sống sót sau cuộc tấn công của Mễ Hoắc Khắc. Một kiếm sĩ không có khả năng sử dụng khác, làm thế nào để đối phó với Ba Cơ? Kết quả là câu trả lời về cơ bản là không có giải pháp. Nhưng nếu thuyền có thể tận dụng khi Ba Cơ không để ý bám vào đầu trực tiếp nhảy xuống biển, đủ để nghẹt thở dưới nước biển, không tin Ba Cơ không chết, đi đến lan can, đôi mắt hơi di chuyển, nhìn xuống biển, mặc dù Hạ Nặc vừa sử dụng một chiêu thức không đơn giản. Điều này làm anh ta không khỏi có chút mong đợi, muốn xem vận khí lần này của Ba Cơ như thế nào. Số phận có bị thay đổi bởi chính mình hay không? Cách chương.